trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Tào Tế Chí. Từ Tịnh Nghi ngoan ngoãn gật gật đầu hỏi, Tú Lệ, người nơi này có không có rượu? Bất kể là rượu Tây rượu Đế, cho dù là kiện lực bảo Coca-Cola đều được a hát. Ta hiện tại muốn nhiều uống vài chén. Lý Tú Lệ lắc đầu, không có cái gì, chỉ có nước sôi. Từ Tịnh Nghi ngươi chỉ cho phép uống nước sôi. Về sau chỉ cần ngươi theo ta cùng một chỗ thật vui vẻ là tốt rồi. Từ Tịnh Nghi không khỏi nhớ tới mình cùng Lý Tú Lệ cao thấp phố cái kia chút ít chuyện cũ. Thành thành thành, tất cả nghe theo ngươi đều nghe. Nói nhiều như vậy, hôm nay bữa này đến làm cho tiểu dịch quản lý kinh doanh mời khách mới được. Ai kêu tiểu dịch quản lý kinh doanh nhìn nhiều như vậy cho hay. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Thành thành thành, Từ Tổng, bữa này ta thỉnh, chúng ta đi ra ngoài ăn thật ngon một chầu. Lý Tú Lệ nhưng lại kiên định không đồng ý đi ra ngoài. Mới không xuất ra đi ăn. Ngươi xem trang đều tiêu hết sạch như thế nào ra mặt gặp người. Ở nhà thật vui vẻ cùng một chỗ ăn nhiều tốt. Tịnh Nghi, đã không nói chuyện thương tâm, không bằng nói điểm vui vẻ sự tình tới nghe. Thành thành thành, Từ Tịnh Nghi chỉ vào Dịch Nhược Thủy nói nói. Tú Lệ, ngươi muốn trâu già gặm cỏ non hiện tại còn kịp. Bằng không thì Giang Đông Mậu chuyên nhiều như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp học muội muốn đối với tiểu dịch quản lý kinh doanh hạ thủ, có biết hay không đợi Giang Đông Mậu chuyên khoản này đơn vị nắm bắt đến về sau. Chúng ta tiểu dịch quản lý kinh doanh có thể cầm bao nhiêu? Lý Tú Lệ trong nội tâm có chút hư, nói bậy bạ gì đó a hát, ta là hắn thân tỷ a hát. Đúng rồi, Tịnh Nghi, tiểu dịch lần này rốt cuộc có thể cầm bao nhiêu? Từ Tịnh Nghi trên mặt còn có nước mắt, nhưng lại không có bình thường cự nhân tại ngàn bên ngoài. Nàng phi thường vui vẻ nói vươn một ngón tay tính ra. Ta giúp tiểu dịch tính toán qua rồi. Ít nhất số này, 1 vạn. Từ Tịnh Nghi nở nụ cười. Nếu như không tính hắn ở công ty dự chi chí ít có 10 vạn. Nhưng mà này còn là sơ bộ kết toán kết quả. Đằng sau đều kết toán xong rồi ít nhất còn muốn cầm 10 vạn. Tiểu dịch quản lý kinh doanh ngươi thỏa mãn không hài lòng. Dịch Nhược Thủy thật không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi sẽ lớn như vậy phương. Hắn hiện ở công ty đã muốn dự chi hơn 1 vạn. Mà dựa theo Lý Tú Lệ lén tiết lộ cho nàng tin tức cùng Dịch Nhược Thủy hiểu rõ giá thị trường. Không nắm chắc, không biết trước lương nghiệp vụ viên nhiều nhất có thể cầm bắt được lợi nhuận 1/2. Mà nặt chắc lương nghiệp vụ nhân viên không sai biệt lắm có thể cầm bắt được tiêu thụ ngạch 5%. Thậm chí càng thiếu, chỉ là Giang Đông Mậu chuyên khoản này đơn đặt hàng khá lớn. Mấy cái mấu chốt khâu đều là Từ Vọng Sơn tự thân xuất mã hoàn tất. Cho nên Dịch Nhược Thủy cảm thấy tại trích phần trăm thượng nhất định sẽ có chỗ rút lại. Bởi vậy cho nên Dịch Nhược Thủy cảm thấy Từ Tịnh Nghi nếu như hào phóng lời nói nên còn có thể cầm 6-7 vạn, nếu như Từ Tịnh Nghi cùng hắn tính toán chi ly lời mà nói. Khấu trừ rơi dự chi về sau khả năng cũng chỉ có thể tới tay 2-3 vạn mà thôi. Từ Tịnh Nghi hào phóng trình độ tuyệt đối vượt ra khỏi Dịch Nhược Thủy ngoài ý liệu. Tiền cho đủ sự tình tựu dễ làm. Dịch Nhược Thủy không thể không nói minh thoáng một tí. Từ Tổng, Giang Đông Mậu chuyên đơn đặt hàng tổng cộng chỉ có 200 vạn. Hơn nữa ta là nắm chắc lương nghiệp vụ viên. Từ Tịnh Nghi, ta biết rõ ngươi là nắm chắc lương nhưng lại dự chi không ít. Bằng không thì ngươi cầm bắt được hội càng nhiều. Nhưng là không thể quang tính toán Giang Đông Mậu chuyên công trạng. Muốn đem công lao của ngươi toàn bộ tính toán đi lên. Thực tế ta cảm thấy đắc cái này 20 vạn không có tính toán toàn bộ tiểu dịch quản lý kinh doanh công lao, đến lúc đó ta lại chuyên môn cho ngươi phát một số tiền thưởng. Từ Tịnh Nghi vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Tú Lệ bả vai nói ra. Tú Lệ về sau nhưng ngàn vạn đừng hối hận a hát, Ta nhìn Tiểu Dịch quản lý kinh doanh thu vào đều tâm động. Hắn năm nay cầm so với ta tiền lương tiền thưởng còn nhiều hơn. Lý Tú Lệ lắc đầu nói ra, ngươi là đại lão bản, như thế nào Trích chỉ tính toán tiền lương tiền thưởng. Bất quá ngươi thật không có bạc đãi Tiểu Dịch đệ đệ. Ta cũng không thể bạc đãi Tiểu Dịch. Tiểu Dịch, nói đi, giữa trưa muốn ăn cái gì chỉ để ý mở miệng. Thanh Tú tỷ đều làm cho ngươi. Còn ngươi nữa đã lại để cho Tú Lệ tỷ đi điện tín. Tú Lệ tỷ đều nghe ngươi an bài. Dịch Nhược Thủy cảm thấy buổi trưa hôm nay mình nhất định hội ăn. Được phi thường vui vẻ. Gia sĩ bá bia, kiện lực bảo, Coca-Cola, y vân nước khoáng, các loại rượu tây rượu đế hỗn tạp cùng một chỗ. Đây chính là một lần thập niên 90 tiêu chuẩn thương vụ yến hội. Bởi vì Tào Tế Chí đến Trần Phủ Tường tâm tình vốn là không tệ. Nhưng là mới vừa vào ghế lô ngẩng đầu tựu chứng kiến Vọng Sơn máy tính tivi quảng cáo. Trần Phủ Tường tâm tình thoáng cái tựu trở nên ác liệt bắt đầu đứng dậy. Đem tivi cho ta đóng. Biết rõ ta không biết khuya hôm nay thỉnh vị nào. Có biết hay không a hát. Phục vụ viên bởi vì Trần Phủ Tường gào thét nhất tề lại càng hoảng sợ. Luống cuống tay chân mà tắt đi tivi. Lập tức lại có một vị tuổi trẻ nữ quản lý đi ra xin lỗi. Trần Tổng, ngươi đừng nóng giận. Có phải là người hay không ra chọc giận ngươi tức giận? Trần Tổng, ngươi đừng nóng giận. Nữ quản lý thanh âm càng ngày càng mị cuối cùng đem Trần Phổ Tường cho Trần An đi xuống. Nhưng là Trần Phổ Tường tâm tình như trước rất xấu. Hắn cũng không biết Vọng Sơn máy tính uống nhầm cái thuốc gì rồi rõ ràng sẽ ở tỉnh đài đại quy mô. Đầu nhập quảng cáo, bọn hắn đánh quảng cáo thời điểm có thể hay không cân nhắc thoáng một tí mới thiên hằng cảm thụ. Mới thiên hằng cùng Vọng Sơn máy tính là với tư cách lão đối thủ. Đi qua quá khứ vẫn là càng đấu bất phân thắng bại. Hơn nữa đa số thời điểm mới thiên hằng đều có thể chiếm cứ thượng phong. Tại Tinh Châu trên thị trường Trần Phổ Tường lại càng đem Từ Tịnh Nghi cái này tiêu quả phụ đánh. Cho không dám nói nhiều một câu. Có thể nói là mới thiên hằng tại tỉnh trong cực kỳ có ưu thế vài tòa thành thị một trong. Nhưng là gần đây mấy tháng nhưng lại tình thế đột biến. Vọng Sơn máy tính phát động toàn diện thế công ép tới mới thiên hằng không thở nổi. Tổng công ty cùng tỉnh tổng đại vì chuyện này đã muốn mở nhiều lần hội nghị khẩn cấp. Nhưng là căn bản không giải quyết được vấn đề. Hội nghị khai mở đắc càng nhiều tình huống ngược lại càng ác liệt. Hiện tại thật vất vả đem Kim Giang Tào Tế Chí mời đi theo. Đúng vậy, Tào Tế Chí người còn chưa tới. Vọng Sơn máy tính đã tại tỉnh đài truyền hình đại quy mô đầu nhập quảng cáo. Người khác có lẽ việc không đáng lo. Nhưng là Trần Phổ Tường lại rất rõ ràng một cử động kia chỗ đáng sợ. Cùng trọn vẹn có được 4-5 cái tỉnh thị trường mới thiên hằng bất đồng. Vọng Sơn máy tính là tiêu chuẩn Giang Đông bản địa nhãn hiệu. Tuy nhiên tại Giang Đông tỉnh bên ngoài cũng có mấy cái nhị cấp đại lý thương nhưng một mực không. Có thành tựu chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo. Có thể nói là hoàn toàn ỷ lại Giang Đông thị trường. Năm 94 bán đi đệ nhất đài Vọng Sơn máy tính có lẽ hay là từ Vọng Sơn theo trên thị trường mua sắm. Linh kiện tự tay tổ kiến bắt đầu đứng dậy, dùng nhà nghèo mỏng nghiệp để hình dung Vọng Sơn máy tính cũng không đủ. Cho nên từ Vọng Sơn tại quảng cáo đầu nhập áp dụng một loại phi thường sáng suốt sách lược. Đầu nhập mềm quảng có thể nói là không tiếc thành phẩm đem truyền thông tài nguyên đều dùng đủ. Về Vọng Sơn máy tính tin tức đưa tin một tên tiếp theo một tên. Cùng các cấp truyền thông quan hệ cũng rất không tồi. Nhưng là Vọng Sơn máy tính rất ít đưa lên cứng rắn quảng. Cho dù là đưa lên cứng rắn quảng cũng chọn máy tính báo. Máy vi tính thế giới các loại. Chuyên nghiệp truyền thông cũng may nghiệp trong kiến tạo một loại chuyên nghiệp hình tượng. Cực nhỏ lựa chọn tỉnh đài truyền hình lớn như vậy chúng truyền thông. Mà bây giờ Vọng Sơn máy tính không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Trực tiếp tại tỉnh đài truyền hình đưa lên rộng lượng cứng rắn quảng. Hơn nữa câu kia quảng cáo từ ngày mai máy tính hôm nay giá cả, xem xét tựu là đối với mới Thiên Hằng đến, tuy nhiên không thấy được khác con đường đưa lên cứng rắn quảng. Nhưng là Vọng Sơn máy tính đã đều ở tỉnh đài truyền hình đại quy mô đầu nhập cứng rắn quảng. Nhất định sẽ tải Giang Đông Báo Triều, Tinh Châu Đô Thị Báo, các loại đại chúng truyền thông đại quy mô đưa lên quảng cáo. Trần Phổ Tường cảm thấy cái này một vòng tổ hợp quyền xuống Tinh Châu mới Thiên Hằng nhất định sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Đi qua quá khứ Vọng Sơn máy tính này đây chuyên nghiệp mà chứ danh. Mà Tinh Châu mới Thiên Hằng đi chính là loại gần với gia dụng đồ điện minh tinh lộ tuyến. Tại đại chúng truyền thông thượng sứ mệnh nện tiền. Cho nên không hiểu làm được nhân dân quần chúng chứng kiến mới Thiên Hằng quảng cáo đã cảm thấy máy. Tính nên chọn lựa đầu tiên mới Thiên Hằng. Nhưng là Vọng Sơn máy tính hiện tại đại quy mô đưa lên cứng rắn rộng kết quả là mới Thiên Hằng ít. Nhất phải đưa lên vài lần cứng rắn quảng mới có thể đem Vọng Sơn máy tính danh tiếng đè xuống. Nhưng là mới tới Tinh Châu Tào Tế Chí lại không đem Vọng Sơn máy tính để vào mắt. Không cần phải đem Vọng Sơn máy tính coi quá nặng. Đừng xem bọn hắn mặt ngoài danh tiếng một năm có mấy ngàn vạn nước chảy. Nhưng tất cả đều là mặt ngoài cảnh tượng. Từ Vọng Sơn nhiều lắm là thì ra là mấy trăm vạn tài sản mà thôi. Thật muốn dùng tiền thời điểm khả năng ngay 100 vạn đều cầm không được. Chúng ta chỉ cần toàn lực ứng phó có thể ổn thao thắng khoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.